Minh Vũ cảm ngộ thất phẩm áo nghĩa cũng liền hao tốn thời gian nửa tháng, mặc kệ. Dù sao hiện tại ra không được, Lục Ly không vội mà đi xung kích nhân hoàng cảnh, tự một bên lĩnh hội tuyến lộ đồ, một bên tu luyện huyền lực, tiếp tục tăng trưởng linh hồn. Nương theo lấy Lục Ly bắt đầu bế quan lĩnh hội, bốn phương tám hướng do hướng hắn hội tụ, lần này không có hình thành long quyển phong, mà là như từng cái dính người con mèo, từng sợi gió mát vây quanh Lục Ly du tẩu vờn quanh. Từ đầu đến cuối không tiêu tan, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.